Thiên đạo đồ thư quán, chương 1954, hắn là thiên nhận danh sư. 2. Góc chuyện audio.com. Lại nói, đối với gia hỏa này cũng quen thuộc nhất, ngụy trang, rất khó khiến người ta phát hiện kẽ hở. Ngươi cùng Thủy Diệp Vương đi chấp hành nhiệm vụ, một mực không có tin tức truyền về. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Thạch Diệp Vương trầm xuống. Gia hỏa này cùng Thủy Diệp Vương đi độc điện tìm kiếm địa đồ. Kết quả, linh hồn ngọc bài của Thủy Diệp Vương vỡ vụn. Tuy gia hỏa này không có việc gì, nhưng không có tin tức. Tất cả mọi người còn tưởng rằng đã chịu khổ độc thủ. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện. Ngươi cũng thấy đấy, ta lặng lẽ ngụy trang dung mạo, lẫn vào trong nhân loại. Vì lấy được tín nhiệm của bọn hắn, không dám tùy ý đưa tin. Trương Huyền nói, lẫn vào nhân loại, Thạch Diệp Vương nhíu mày, thần thức lan tràn, trong nháy mắt bao phủ Tử Diệp Vương. Nói thật, đối phương mất tích hơn nửa tháng. Đột nhiên xuất hiện, thật sự khó mà tin được. Dò xét một phen, sát lục chân khí trong cơ thể đối phương tinh thuần. Khí tức hùng hậu, không có vấn đề chút nào. Nói cách khác, đứng ở trước mặt hắn, đúng là Tử Diệp Vương. Ân, ta đã được biết đến một đại bí mật của nhân loại. Liên lụy thật lớn, một khi tin tức xác định, vô cùng có khả năng để cho linh tộc người chúng ta bị diệt. Vì vậy, không kịp bẩm báo, liền ngụy trang lẫn vào nhân loại. Biết rõ đối phương lặng lẽ dò xét, Trương Huyền cũng không tránh né, mà nhíu mày, giảm thấp thanh âm xuống. Bị diệt, thu hồi thần thức, Thạch Diệp Vương lắc đầu. Nói đùa gì vậy, năm đó khổng sư cường đại như thế, cũng chỉ ngăn tại chúng ta ở ngoài đại lục, tin tức gì có thể khiến chúng ta bị diệt. Khổng sư sáng lập chức nghiệp danh sư, nhất thống nhân tộc, cường đại tột đỉnh, khi đó, tuy dị linh tộc không cách nào chống chọi, nhưng cũng chỉ rời khỏi đại lục, bảo lưu lại hương khói. Làm sao có thể một tin tức, lại để cho linh tộc bị diệt. Nói chuyện giật gân, nới đầu ta cũng không tin. Nhưng mà, đây là sự thật, khuôn mặt Trương Huyền thâm trầm. Hắn ngụy trang Tử Diệp Vương giống nữa. Khẳng định cũng sẽ hoài nghi, vì để cho đối phương không thèm nghĩ chuyện này nữa. Biện pháp tốt nhất chính là chuyển di lực chú ý, nói một sự tình để cho đối phương khiếp sợ. Không rảnh hoài nghi, sự thật, chuyện gì, thấy biểu lộ của hắn như thế. Thạch Diệp Vương nhìn lại. Nói thật, hiện tại hắn như trước không tin vị Tử Diệp Vương trước mắt này. Bất quá, cũng không ảnh hưởng hắn nghe đối phương nói tin tức. Ngươi có nghe nói qua thiên nhận danh sư không? Trương Huyền nhìn qua, thiên nhận danh sư, sửng sốt một chút, đồng tử của Thạch Diệp Vương co rụt lại. Đương nhiên biết được, khổng sư chính là, loại danh sư này, có thể có được thiên địa nhận thức, là tồn tại vô địch chân chính. Chẳng lẽ... Không sai, lần này vốn để cho ta chấp hành nhiệm vụ đi độc điện. Kết quả, trong lúc vô tình để cho ta phát hiện một vị thiên nhận danh sư. Lúc này mới không kịp bẩm báo, tạm thời cải biến kế hoạch, ngụy trang thành nhân loại, lẫn vào đám người, Trương Huyền gật đầu, điều này sao có thể? Căn cứ tin tức chúng ta lấy được, thiên nhận danh sư từ trước tới nay chỉ có khổng sư đạt tới. Sau đó không còn người có thể hoàn thành, coi như là thân truyền của hắn, thất thập nhị hiền cũng không được. Tin tức này, người từ đâu nghe được, thân thể cứng ngắc, Thạch Diệp Vương không thể tin được. Thiên nhận danh sư liên lụy quá lớn, nếu quả thật có một cái, đạt tới độ cao như khổng sư, chỉ sợ dị linh tộc bọn họ, gây chuyện không tốt thật sẽ toàn quân bị diệt. Không nói cái khác, năm đó bọn hắn chạy ra đại lục. Nguyên khí tổn hao nhiều, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy vạn năm, lúc này mới coi như triệt để khôi phục, lại muốn đến một vị, thật sự là không có biện pháp chống chọi rồi. Trải qua mấy vạn năm phát triển, bọn hắn lần nữa khôi phục, nhưng nhân tộc có danh sư, cũng trở nên cường đại hơn thêm. Tin tức này tất cả đều là thật, hơn nữa, ta một mực đi theo sau lưng vị thiên nhận danh sư kia. Cố ý dụ dỗ đến nơi này, Trương Huyền gật đầu, dụ dỗ hắn, sửng sốt một chút, Thạch Diệp Vương cúi đầu nhìn về phía Phùng Húc nằm trên mặt đất đã hôn mê. ngươi chẳng lẽ nói hắn chính là vị thiên nhận danh sư kia? Đúng vậy, đúng là hắn, Trương Huyền đáp một tiếng. Ngôn từ chính nghĩa, âm vang hữu lực, cái này, nhăn mày lại, Thạch Diệp Vương tràn đầy hoài nghi. Gia hỏa trước mắt này, tuy có được năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng thoạt nhìn có chút lỗ mãng, cùng thiên nhận danh sư trong truyền thuyết, không giống chút nào a, như thế nào? Không tin, Trương Huyền ngụy trang Tử Diệp Vương cười nhạo một tiếng. Linh tộc chúng ta khẳng định cũng có phương pháp kiểm nghiệm thiên nhận danh sư. Nếu như không tin, ngươi hoàn toàn có thể nghiệm chứng. Có là có, Thạch Diệp Vương nhíu mày, chỉ là tương đối phiền toái. Phiền toái không coi vào đâu. Mấu chốt chính là, một khi xác nhận hắn là thiên nhận danh sư, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp, để cho hắn quy thuận chúng ta, linh tộc chúng ta tất nhiên càng cường đại hơn. Công huân của chúng ta, sẽ làm cho người ghé mắt, danh lưu sử sách, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong thanh âm của Trương Huyền mang theo mùi vị mê hoặc. Cũng đúng, Thạch Diệp Vương nhẹ gật đầu, chần chừ một chút, bất quá, muốn kiểm tra đo lường thiên nhận danh sư, cần Ngọc Diệp Vương xuất thủ, chỉ có hắn có năng lực như thế, chỉ cần hắn tới đây, thì có thể xác nhận vị này đến cùng phải thiên nhận danh sư hay không. Cách chương.